Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, 7 viên thi đan. Kia thi tu còn có một tia hơi thở, nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Hắn tựa hồ không rõ đối phương vì sao có thể đem chính mình đánh bại. Huyết hồng đôi mắt vô lực chớp động vài cái. Rốt cuộc chậm rãi khép kín phía trên, thi tu đã không có hơi thở. Thân mình tức khắc khô héo lên, liền giống như là khô héo cây cối giống nhau. Chỉ là cây cối điêu tàn còn có cái thời gian. Lúc này thi tu điêu tàn lại là mắt thường có thể thấy được. Không biết vì sao, Giang Nam Nhứ ở kia thi tu trên mặt nhìn ra một tia thoải mái. Có lẽ là xem hoa mắt, Giang Nam Nhứ lắc đầu. Lại thấy kia thi tu đã là thành một đoàn xương khô. Không khỏi cảm khái lên, thi tu. Này trước người hơn phân nửa là phụ cận hương dân. Hay là một ít bổn người làm ăn. Cũng hoặc là chút bổn phận nông dân. Bọn họ bị ma tu bắt cóc. Dùng bí pháp rèn luyện. Mới trở thành thi tu bộ dáng. Chỉ có một tia linh thức bám vào người. Mới xem như trở thành chân chính thi tu. Nhưng lúc này thi tu cùng với đời trước còn có hay không liên hệ. Đến nay không ai có thể giảng thuật minh bạch. Thi tu hơn phân nửa không có chính mình tư duy. Chỉ biết y theo chính mình yêu thích công kích. Đến nỗi thi tu cấp bậc lên cao. Khôi phục tự thân lý trí. Kia liền phải nói cách khác. Thi tu đã là thành một đoàn xương khô. Giang Nam Nhứ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng đột nhiên cảm giác được nghiêm trọng mỏi mệt cảm giác. Chỉ sợ là vừa mới dùng linh lực quá độ duyên cớ. Chỉ là thân thể tuy rằng mỏi mệt, nhưng trong cơ thể linh lực lại đã là sung túc. Nhưng thật ra làm Giang Nam Nhứ có chút mừng rỡ như điên. Nàng không biết những cái đó xương khô có hay không ăn mòn tính. Tự trong túi trữ vật lấy ra một tiểu tiệt gậy gỗ. Ở kia xương khô chung tìm tòi lên, gậy gỗ đụng chạm tới rồi xương khô. Cứ nhiên không có phía trước phản ứng. Giang Nam Nhứ thấy thế, trong lòng vui vẻ, vội vàng đem xương khô rút ra. Quả thực ở xương khô dưới, nhìn thấy mấy viên đỏ rực hạt châu. Kia hạt châu trung hình như có huyết khí lưu động. Đúng là lần này thí luyện sở cần chi vật thi đan. Giang Nam Nhứ vươn ra ngón tay, đem trong đó một quả thi đan nhéo lên. Trong lòng lại một chút âm thầm ngạc nhiên. Nói như vậy, có thể ngưng kết ra một viên thi đan thi tu đều hiếm thấy. Lúc này lại là hiểu rõ viên nhiều. Giang Nam Nhứ lại ở xương khô chung tìm tòi một lần. Thế nhưng tìm đến 7 viên thi đan. Chẳng lẽ, này thi tu lập tức muốn thăng cấp không thành. Giang Nam Nhứ nhìn lòng bàn tay hạt châu. Trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Trách không được này tu như thế hung hãn. Ở mang thương dưới tình huống đều cùng chính mình chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nếu không phải Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực dư thừa. Chỉ sợ lúc này trên mặt đất xương khô chính là chính mình. Ở chưa tiến vào nơi này phía trước. Chuyện công trưởng lão đã từng nói cho mọi người một ít thi tu công việc. Thi tu tu luyện. Mỗi lần cô đọng ra một viên thi đan. Nhưng thượng một viên thi đan ngưng kết. Mới có thể ngưng kết ra tiếp theo viên. Như thế như vậy, ở thi tu trong cơ thể ngưng kết ra 7 viên hạt châu sau. Thất tinh về một, liền có thể thăng cấp. Thi tu thăng cấp lúc sau, nghiễm nhiên liền giống như nhân loại trúc cơ tu sĩ. Thậm chí này pháp lực càng thêm cường hoành. Từ xưa đến nay, tu tiên liền có bao nhiêu loại con đường. Có nhân tu thật không thành, còn tự hành binh giải. Tu luyện quỷ nói. Chỉ là vạn đồ về một, chung cực mục tiêu nhất trí thôi. Giang Nam Nhứ đột nhiên đạt được nhiều như vậy thi đan. Trong lòng vui dạo dực, nơi này trống trải, mặc dù là nơi này thi tu số lượng nhiều, mọi người cũng không nhất định có thể tìm đến một cái. Nàng thu hoạch tới rồi 7 viên thi đan, tuy không thể cầm cờ đi trước, hẳn là thành tích cũng không tính quá kém. Giang Nam Nhứ là cái thấy đủ người. Nàng thấy vậy thứ thu hoạch thật nhiều, liền dục tìm đường lui, chậm rãi rời khỏi nơi này, ai ngờ, Giang Nam Nhứ mới vừa có lui về phía sau ý niệm, lại nghe phía sau truyền đến một trận bước chân tiếng động. Kia bước chân hỗn độn, hiển nhiên không phải đơn người bước chân. Hết chương.